gió êm đưa giạt rào che đưa lá rơi rơi tà tơi. Yêu là tình dâng cao gió lao xao ngã hàng khi lao phút ai ân đắm say tâm nhớ mãi đêm nào bên ngày vui sẽ bóng đôi lòng chia xa hồn tan hơi buốt giá khi mùa xuân hoa úa phai nhạt hoa nhớ thương bao nhiêu một người thân yêu đã đi xa về miền hoang liêu những trang thư là hành trang theo cố nhân ơi giận hờn chi nhau. Yêu là tình thương đau với xót xa lệ tình không lâu biết nói sao những khi âu sầu những khi ua nhà tâm tư. Những khi âu sầu, những khi buồn nhiều.